hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất tả chạy một mạch về nhà. Trong lòng Trương Huấn đang canh cánh nỗi lo, nên cũng chẳng còn để ý đến tính sạch sẽ thường ngày của mình nữa. Anh chỉ vội vàng tắm rửa qua loa rồi thay bộ quần áo khác. Trong lúc đó, anh còn bảo Trần Lâm Hồ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Khác với cảnh bão táp mà Trương Huấn tưởng tượng, Trần Hưng Nghiệp tuy bị con trai cãi lại đến nỗi tức điên người, nhưng sau một giấc ngủ, ông đã không nhắc gì đến cuộc nói chuyện đêm qua nữa. Chỉ có điều sắc mặt ông đen như đáy nồi, vốn dĩ định ở lại hai ngày rồi mới đi, giờ ông cũng không ở nữa. Vừa ngủ dậy đã thu dọn hành lý, chưa đến 7 giờ sáng đã đòi lên đường. Lão Trần cũng chẳng thèm để ý đến con trai, chỉ dán cho một quả trứng, kẹp vào bánh bao, thêm chút tương ớt là xong một bữa sáng tiễn khách đơn giản. Cầm gói, hamburger, phong cách Trung Hoa đựng trong túi ni lông, Trần Hưng Nghiệp mặt đen như than bước ra xe. Trần Lâm Hổ cũng không nói gì. Theo lời dặn của ông nội, xách hành lý ra tiễn bố mình một đoạn. Hai bố con suốt đường không ai nói với ai câu nào. Đến khi ngồi vào ghế lái, Trần Hưng Nghiệp mới hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nói, tiền có đủ sai không? Tối qua tao suy nghĩ lại, thấy mấy năm nay quản mày hơi chặt quá, sinh viên đại học cũng nên được thoải mái một chút, chơi với bạn bè nhiều hơn, hoặc là ở trường tìm một cô bạn gái tốt để yêu đương cũng được. Miễn là đừng ảnh hưởng đến việc học hành chính đáng, đừng làm chuyện quá đáng, ba đều đồng ý hết, mấy cái này đều tốn kém, nếu không đủ tao cho thêm. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Trần Lâm Hổ cảm thấy vài từ trong câu nói của ông có vẻ được nhấn mạnh hơn bình thường. Không cần đâu, Trần Lâm Hổ hai tay đút túi quần, đáp lại như chẳng có chuyện gì. Con nhận vẽ tranh thuê có tiền, đủ sai rồi. Vẻ mặt trầm tĩnh giả tạo của Trần Hưng Nghiệp hơi thay đổi. Ông quay sang nhìn con trai, chỉ nhờ đó mà đủ ăn sao? Đủ à? Sau này nếu thiếu, con còn có thể đi làm thêm ở phòng vẽ, tham gia dự án, vào studio làm việc. Trần Lâm Hổ cũng nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng điệu không hề thay đổi. Con tự nuôi sống được bản thân. So với việc con trai cãi lại, điều khiến Trần Hưng Nghiệp sốc hơn là cậu thậm chí còn chẳng thèm cãi nữa, mà đã âm thầm tìm được con đường đi riêng cho mình trong khi ông hoàn toàn không hay biết. Một lúc sau, Trần Hưng Nghiệp mới khẽ nhếch mép. Được, khi vấp ngã đừng có khóc lóc với ba mày. Ba à, Trần Lâm Hổ cúi người, để khuôn mặt mình hiện rõ trong khung cửa sổ xe, cho Trần Hưng Nghiệp thấy rõ biểu cảm và ánh mắt của mình. Có lẽ ba âm nhớ, nhưng từ sau lớp 3 tiểu học, con đã không còn khóc nữa rồi. Xe chạy đi rồi, Trần Lâm Hổ mới thở phào một hơi. Sự căng thẳng trong lòng cậu đã giảm bớt phần lớn. Giữa cậu và Trần Hưng Nghiệp dường như có một sự thấu hiểu ngầm. Cả hai đều không cãi nhau trước mặt ông nội nữa. Và Trần Hưng Nghiệp cũng chọn cách lảng tránh cuộc đối thoại tối qua. Em nói với ba em như vậy à? Ông ấy không nói gì thêm sao? Trương Huấn kê một cái gối ôm phía sau lưng, nửa tựa vào đó, mở một lon coca nhưng uống chưa được mấy ngụm đã không muốn uống nữa. Anh thật sự lo ba em nhất thời nổi dung, lái xe đâm cho em tàn phế luôn. Hai người cuộn tròn trên giường trong phòng ngủ, dùng máy chiếu xem phim. Trần Lâm Hổ bị Trương Huấn lôi kéo kể lại toàn bộ sự việc một cách thành thật. Thực ra họ chỉ đang tạo ra một bầu không khí yên tĩnh, thoải mái hơn mà thôi. Hơn một giờ chiều là lúc nắng gay gắt nhất, chiếu vào phòng rất sáng, máy chiếu phát phim cũng chỉ nghe được âm thanh mà chẳng thấy hình. Không nói gì cả, Trần Lâm Hổ nằm ngửa trên giường, gác chân lên chân Trương Huấn. Em cũng lười hỏi, Trương Huấn gãi gãi má Trần Lâm Hổ. Em nghĩ ba em có đoán ra điều gì không? Không biết, Trần Lâm Hồ cảm nhận được đầu ngón tay Trương Huấn còn dính những giọt nước từ vỏ lon coca lấy ra từ tủ lạnh. Cậu nghiêng người cọ mặt vào bụng Trương Huấn. Ông ấy biết chuyện của em hồi cấp 3, nên có lẽ đoán được nhiều hơn ông nội và mẹ em một chút. Thực ra Trần Lâm Hồ không phải là không có tình cảm với Trần Hưng Nghiệp. Chỉ là những tình cảm ấy dần dần lắng xuống đáy lòng. Thật sự khó mà khơi dậy được. Nhưng dù sao đó cũng là cha ruột, chứ không phải kẻ thù có thâm thù đại hận gì. Nếu không thì khi ba bảo cậu cút đi, cậu đã không cút ngay mà còn nói thêm những lời có thể làm Trần Hưng Nghiệp tức đến méo mặt. Em rốt cuộc nghĩ gì thế? Nửa đêm tự dưng cãi lại ba em một câu như thế. Trương Huấn vẫn không hiểu nổi. Anh cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Trần Lâm Hồ. Rõ ràng biết ba em sẽ nghĩ theo hướng đó mà. Sớm muộn gì cũng phải nói. Em chỉ là không nhịn được thôi. Dù sao cũng chẳng nói gì nhiều. Trần Lâm Hồ quay hẳn người lại. Gối đầu lên bụng Trương Huấn. Nhắm mắt nói. Ngay từ đầu em đã không thể trở thành người con trai mà ông ấy mong muốn. Ở mọi phương diện đều vậy. Trong thâm tâm ông ấy biết điều đó. Chỉ là không chịu thừa nhận thôi. Trương Huấn thở dài, anh có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Trần Lâm Hồ. Bởi vì bản thân anh cũng không thể trở thành người con trai mà bố anh cần. Hơn 10 năm đầu đời, cả hai đều cố gắng trưởng thành theo tiêu chuẩn của gia đình. Nhưng vẫn không nhận được sự công nhận, cảm giác thất bại ấy khi nhớ lại vẫn khiến người ta khó chịu. Không sao đâu, Trần Lâm Hồ nắm lấy tay Trương Huấn bóp nhẹ. Dù trong lòng ông ấy có đoán thế nào đi nữa cũng sẽ không nói với ông nội đâu. Ông ấy vẫn còn biết chừng mực, không thì tối qua đã náo loạn lên cả rồi. Em cũng biết là không nên nhắc chuyện đó với ông nội hà. Trương Huấn nhắc đến chuyện này, lại véo má Trần Lâm Hồ một cái. Lúc anh ngồi xe buýt mà cứ muốn đạp chân xuống đất để nó chạy nhanh hơn. Sợ ông già bị em chọc tức đến ngất xỉu. Trần Lâm Hồ bị véo má cũng không giận, ngược lại còn cười, đã bảo không sao mà. Anh tưởng tượng ra những gì vậy? Nhiều lắm, lo em lỡ lời ông già không chấp nhận được, lại lo ba em tức điên lên đánh em. Trương Huấn thấy cậu còn cười, như một đứa ngốc, đến mức không còn tức nổi nữa. Sau đó lại nghĩ nếu ba em thật sự làm gì em, có khi anh phải liều mạng với ba của bạn trai mất. Cảnh tượng đó nghĩ đến thôi đã thấy như phim gia đình éo le rồi. Dù nửa câu sau có vẻ hơi viễn vông, nhưng trái tim Trần Lâm Hồ vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Cũng chỉ nói là không kết hôn thôi mà. Trần Lâm Hồ nói, sau này còn nhiều điều phải nói nữa. Đến lúc đó anh hãy động thủ cũng chưa muộn. Trương Huấn đau đầu, em có thể nghĩ đến điều gì tốt đẹp hơn không? Nói cho anh biết nhé. Trần Lâm Hồ lại nói, ba em đánh nhau không giỏi đâu. Ông nội bảo hồi nhỏ ông ấy bị người ta đẩy ngã một cái là có thể khóc cả buổi chiều. Trương Huấn trừng mắt nhìn cậu, tò mò xem cái miệng chó này còn có thể phun ra thứ gì nữa. Trừng mắt một lúc rồi không nhịn được cười phá lên. Này, Trương Huấn thở dài, được rồi, đừng sợ, đến lúc đó anh nhất định sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Anh cũng đừng sợ, Trần Lâm Hồ nhìn anh. Những chuyện này em đều có thể giải quyết được. Ba em nhiều lắm cũng chỉ đẩy em ngã một cái thôi. Trên đường về, Trương Huấn quả thật đã nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ ngẫm lại, anh ngạc nhiên nhận ra rằng ngoài việc lo lắng lão Trần không chịu nổi, anh lại cảm thấy rất an tâm về Trần Lâm Hồ. Anh rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng mạnh mẽ như vậy đối với những người xung quanh. Nghĩ đến thôi đã thấy ấm lòng. Trần Lâm Hồ xuất hiện với tư thế như một cỗ máy công thành. Rồi dần dần chiếm lĩnh một phần lớn trong cuộc sống của anh. Trương Huấn mơ hồ biết rằng, về sau cậu nhóc này sẽ không thể nào gỡ ra khỏi anh được nữa. Nếu không, trái tim anh sẽ bị khoét rỗng một khoảng lớn. Anh biết. Trương Huấn vuốt ve khuôn mặt Trần Lâm Hồ. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu thì phải nói với anh đấy. Trần Lâm Hồ, một tiếng, rồi bỗng bò dậy khỏi giường. Em đã khai báo xong rồi. Đến lượt anh đấy, tại sao Đoạn Kiều lại đi cùng anh tìm Trương Thành? Trương Huấn đặt tay lên cổ cậu. Anh bóp chết em luôn cho rồi. Hai đứa mình đang chơi trò khai báo à? Chẳng hề có chút hối lỗi nào cả. Khai báo với anh chỉ để dò la thông tin của anh thôi à? Anh đã ra tay rồi. Đã đánh xong, Trần Lâm Hổ ngập ngừng. Đôi mắt đen láy lóe lên một tia ngượng ngùng. Mông em rồi còn gì? Trương Huấn thực sự không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa. Suýt nữa thì cười đến nỗi đánh rơi lon coca. Anh kéo Trần Lâm Hổ lại hôn một cái. Xin lỗi, lúc đó vừa tức vừa gấp. Đừng nhìn anh như vậy. Em đáng yêu quá đi. Một chàng trai cao gần 1m8 bị miêu tả là đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo của Trần Lâm Hổ ửng lên chút đỏ. Cậu mím môi trả đũa bằng cách cọ sát lên bụng Trương Huấn. Đừng, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Trương Huấn gạt tay cậu ra. Cố nén cười. Còn muốn nghe không đây? Đương nhiên là phải nghe rồi. So với tình cảnh của Trần Lâm Hổ những ngày qua, chuyện nhà của Trương Huấn vẫn chỉ là ba vấn đề cũ rích. Mẹ nhập viện, anh trai im lặng, và ông già thì là một tên điên. Đến chuyện của mình thì Trương Huấn không vội nữa. Anh chỉ kể lại những phần quan trọng. Khi nhắc đến việc bố anh như một kẻ điên gọi điện cho anh, Trần Lâm Hổ lập tức cau mày. Thật sự khó chịu. Nếu đổi lại là người không có quan hệ huyết thống thì đã bị coi là quấy rối rồi. Có lẽ chính vì có quan hệ huyết thống, bố của Trương Huấn mới phóng đại sự ích kỷ và ham muốn kiểm soát của mình đến mức cực đoan. Nếu người thân mà độc ác với nhau, thì thật sự là tàn nhẫn đến chết người. Bởi vì họ biết rằng dù xương gãy thì gân vẫn còn dính. Không chết được thì cũng có thể hành hạ đến chết. Đại khái là như vậy. Trương Huấn uống được nửa lon coca thì không muốn uống nữa. Đưa cho Trần Lâm Hổ để cậu đặt lên bàn học. Những gì Trương Thành nói chắc đều là sự thật. Bố anh vốn là như vậy. Đôi khi thật sự cảm thấy ông ấy nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng câu này ai cũng không dám nói. Nói ra thì cũng như châm ngòi một bình ga vậy. Vậy còn mẹ anh? Trần Lâm Hổ hỏi. Vốn dĩ sức khỏe bà ấy đã không tốt. Trương Huấn thở dài. Lần này thật sự bị bệnh hơi nặng. Có vấn đề về tim. Trần Lâm Hổ uống nốt phần coca còn lại từ chỗ Trương Huấn đã uống. Ném lon rỗng vào thùng rác. Rồi cũng như Trương Huấn, kê một cái gối tựa lưng vào tường. Dịu giọng hỏi, vậy anh có về thăm không? Để xem đã, ít nhất phải đợi Trương Thành cưới xong đã. Trương Huấn cảm thấy đầu Trần Lâm Hổ tựa lên vai mình, như một con mèo lớn đè lên người anh. Sự thân mật này khiến anh rất thích. Anh lười dính líu đến mấy chuyện này lắm. Chỉ nói cho em biết thôi. Em lo chuyện nhà em, anh lo chuyện bên này của anh. Trần Lâm Hổ, một tiếng rồi im lặng. Ánh nắng rọi vào phòng, chiếu lên đôi chân chồng lên nhau của họ. Mặt trời sau tiết lập hạ khiến người ta vừa nóng vừa lười động đậy. Ở bên Trương Huấn, dù không nói gì cũng rất thoải mái. Nhạc nền của bộ phim dịu dàng, êm ái. Trong bầu không khí này, Trần Lâm Hổ hiếm khi cảm khái về cuộc đời. Cậu nghiêm túc nói, làm người thật là mệt mỏi. Người bình thường ai cũng mệt, làm lợn không mệt đâu. Trương Huấn cười, cân nặng đủ là có thể đẻ một ổ rồi. Lợn ngoài dao mổ ra thì cũng chẳng phải đối phó với cái gì khác. Trần Lâm Hổ cũng cười. Cười xong thì hỏi, nếu kiếp sau đầu thai không làm người, anh có nghĩ mình sẽ làm gì không? Câu hỏi này khá là mơ hồ và vô nghĩa. Nhưng Trương Huấn vẫn nghiêm túc suy ngẫm một lúc. Thế giới này vẫn rất đẹp. Kiếp sau anh vẫn muốn ngắm nhìn nó. Nhưng thật sự không muốn làm người nữa. Kiếp sau làm một cơn gió, làm một cơn mưa, làm một đám mây, đến ngắm nhìn nhân gian. Chỉ là không dừng lại. Trần Lâm Hổ có thể hiểu được cách nghĩ của Trương Huấn. Sống là một việc tiêu hao rất nhiều cảm xúc. nên thà rằng thoáng qua trong chốc lát, còn hơn là phải vất vả trải qua một kiếp sống nữa. Vai Đang tựa vào nhích lên một chút, Trương Huấn đẩy đầu Trần Lâm Hổ. Còn em thì sao? Vậy thì em, Trần Lâm Hổ nhắm mắt nói, chỉ có thể làm một chiếc lá, một con cá trong dòng suối, làm một đám mây khác thôi. Gió sẽ thổi qua ngọn cây, vuốt ve chiếc lá, mưa sẽ rơi xuống dòng suối, cùng bơi lội với đàn cá. Vào những ngày u ám, mây trời sẽ tụ lại gặp nhau. Tình cảm nồng nàn dưới ánh mặt trời không cần phải dùng cuộc đời dài lâu để diễn giải. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi họ cũng có thể làm bạn đồng hành. Trương Huấn cảm thấy mình nghe thấy tiếng gió, nhưng gió vốn không có tiếng, mà đó là tiếng lá cây xao động. Nghe thấy tiếng mưa, đó là hạt mưa rơi xuống mặt nước. Tất cả âm thanh trên thế giới này đều không mạnh mẽ và dịu dàng bằng câu nói ngắn gọn của Trần Lâm Hồ. Sao miệng em lại dẻo thế này? Nói gì anh cũng thích vậy. Giọng anh trầm xuống, không kìm được đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại của Trần Lâm Hồ. Trần Lâm Hồ không ghét sự đụng chạm này. Hơi ngứa, cậu ngược lại còn hé miệng, để mặc cho ngón tay của đối phương tác quái, mò mẫm hình dáng hàm trên, răng nanh, môi và lưỡi của cậu, cọ sát gốc lưỡi, từng chút nghiền nhẹ. Cả đầu óc cũng trở nên mơ hồ theo. Sợ kiểu này làm sao biết được? Trần Lâm Hồ nói không rõ tiếng. Đầu răng chạm vào đầu ngón tay, khẽ va chạm mang theo chút rung động. Cậu nhìn Trương Huấn rồi nói tiếp, thử dùng miệng sờ xem. Lời nói như có móc câu. Trương Huấn không nhịn được nắm lấy cằm cậu, kéo cậu lại rồi ấn mạnh gáy hôn sâu. Những lời khiến người ta vui sướng ấy sẽ theo đó trượt qua thực quản xuống thẳng dạ dày, hòa tan trong cơ thể. Căn phòng ngập tràn hương thơm của bột giặt, được nắng hong khô và lên men. Khi chìm vào chăn đệm, như thể đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ tinh khiết và thoáng đãng. Cổ lại bị cắn thêm một cái. Trương Huấn hít vào một hơi lạnh buốt, cảm giác bị gặm nhấm từ cổ lan xuống, rồi đến ngực lại mạnh hơn một chút. Anh chửi thề, đệt, chỉ muốn tát cho Trần Lâm Hổ một cái. Không biết thằng nhóc này là thực sự muốn cắn hay có vấn đề gì khác. Cứ bắt được anh là gặm như gặm một cái xương vậy. Cắn đến nỗi Trương Huấn bắt đầu quen với cảm giác đau nhói nhẹ từ hai chiếc răng nanh của đối phương. Anh ngực bội túm lấy tay Trần Lâm Hổ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ giật đứt chúng. Giật đứt, Trần Lâm Hổ ngồi thẳng dậy như chẳng có chuyện gì, đầu lưỡi liếm nhẹ đầu nanh, bắt chước dáng vẻ của Trương Huấn rồi dùng chút sức. Thế này hả? Đôi mắt hơi híp lại bắt đầu phủ một làn sương mờ ảo. Trương Huấn vô thức nhíu mày, hơi thở dồn dập rối loạn. Hửm, Trần Lâm Hổ nắm tay anh cùng làm. Anh Huấn, trong khoảng thời gian này, Trương Huấn liên tục thất thủ. Dần dần có cảm giác như sắp đổ vỡ. Cuối cùng, anh bèn buông xuôi, câm miệng. Trong phòng, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên sàn nhà cũ kỹ và chiếc giường phủ ga màu xám đậm. Sách chất đống dưới đất, những trang sách mở ra ghi chép về những cuộc đời huyền thoại, được lưu giữ vĩnh viễn. Trong khi đó, thời gian của hai người trong phòng vẫn lặng lẽ trôi. Những cuộc đời tấm thường chồng chất lên nhau, tạo nên một vương quốc nhỏ bé ấm áp và bình dị. Tầng 2 là ngọn đồi nhỏ nơi gió núi và lá rụng gặp nhau. Là dòng suối nơi mưa và cá tụ hội, là nơi có thể vô tư chạm vào làn da của nhau. Thỏa thức phơi bày giọng nói, cơ thể và nụ hôn của mình cho đối phương. Sự ồn ào của buổi trưa lắng xuống, chỉ còn lại sự lười biếng và thư thái. Tắm qua loa xong, Trần Lâm Hổ với thân hình vẫn còn ướt đẫm mở hộp đồ ăn và thêm nước cho mèo Tam Thể. Con mèo bị đuổi ra ngoài cửa trước đó giờ đã nguôi giận khi thấy thức ăn, vẫy đuôi rồi chạy đi ăn. Khi cậu quay lại phòng ngủ, Trương Huấn đã gần như ngủ thiếp đi, lo lắng suốt cả đêm. Giờ đã yên tâm. Sau khi giải tỏa xong thì cơn buồn ngủ ập đến, Anh cuộn mình trong chăn, nhắm mắt ngáp dài. Trần Lâm Hổ cầm máy tính bảng nằm xuống bên cạnh, cúi người hôn nhẹ lên vai Trương Huấn. Ngủ một lát, Trương Huấn nói mơ màng. Em tự chơi đi. Trần Lâm Hổ khẽ đáp. Hôm qua em thấy có con mèo ở dưới lầu. Lúc về anh có thấy không? Trương Huấn ngáp một cái. Trong nhà anh có hai con rồi. Không có thời gian nhìn lung tung bên ngoài. Không thấy. Trần Lâm Hổ cười thầm một lúc. Thấy Trương Huấn thật sự buồn ngủ. Cũng không quấy rầy nữa. Quay sang màn hình bắt đầu phác thảo khung cảnh truyện tranh. Truyện tranh là một cách thể hiện đồng thời cả câu chuyện và hình ảnh cho độc giả. Vừa phải đảm bảo câu chuyện hoàn chỉnh và thú vị, vừa phải giữ cho hình ảnh liên tục và thoải mái, khiến độc giả muốn đọc tiếp. Ngoài những bức vẽ nhỏ về mèo mập và hạc gầy lúc hứng lên, đây là lần đầu tiên Trần Lâm Hổ thực sự thử sức với việc sáng tạo truyện tranh. Gần như không biết bắt đầu từ đâu. Mấy ngày nay cậu đã vứt đi vài bản nháp. Bản đầu tiên hiện tại tương đối hài lòng hơn, nhưng vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ vẽ được một nửa. Không biết là do bầu không khí ở tầng 2 thoải mái yên tĩnh, hay vì Trương Huấn đã về nên cảm thấy an tâm. Tóm lại hôm nay tiến độ đã tiến một bước lớn. Trần Lâm Hổ một mạch vẽ xong phần phác thảo khung cảnh còn lại. Nhìn đồng hồ mới thấy chỉ mới qua hơn một tiếng. Ngoảnh đầu nhìn Trương Huấn vẫn đang ngủ say. Anh lật người nằm nghiêng về phía cậu, nửa mặt chôn vào gối, một tay vung vẩy loạn xạ trên giường. Cuối cùng chạm vào hông Trần Lâm Hổ mới yên. Trần Lâm Hổ bị anh chạm vào, không khỏi nhướng mày, nhưng không nỡ đánh thức anh, đành phải cầm máy tính bảng xem ít truyện tranh để giết thời gian. Tiện thể tìm ít cảm hứng, có những trang web truyện tranh không mấy chính quy, thỉnh thoảng nhảy ra mấy quảng cáo hơi nhạy cảm. Trần Lâm Hổ lơ đãng lướt qua vài tác phẩm mới của những tác giả mình thích. Khi đang định tắt trang thì vô tình chạm phải một quảng cáo ở góc. Cửa sổ tự động chuyển hướng. Trần Lâm Hổ chưa kịp phản ứng đã thấy cảnh hai người không mặc quần áo lăn lộn. Tai nghe cũng vang lên âm thanh. Ban đầu cậu giật mình, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành đã trải qua tuổi dậy thì sôi nổi. Hơi xấu hổ định đóng trang, nhưng bỗng phát hiện âm thanh trong tai nghe toàn là giọng đàn ông. Trước đó Trần Lâm Hổ cũng đã hiểu biết đôi chút về mảng này, đại khái biết quy trình. Cũng không phải chưa từng thử nghiệm, vì chưa chuẩn bị kỹ nên sợ xảy ra sơ suất. Đồng thời, cậu cũng không biết Trương Huấn thích kiểu gì, nên vẫn kiềm chế đến tận bây giờ. Bất ngờ thấy, giáo trình còn là loại có cả hình ảnh lẫn âm thanh, dù chỉ là đoạn video lặp đi lặp lại không quá một phút. Mặt Trần Lâm Hổ vẫn căng cứng lại, tay định đóng trang cũng dừng giữa không trung. Chợt nghe thấy tiếng gầm của lão Trần bên ngoài. Bánh ú đây, bánh ú ăn không Trần Lâm Hổ. Gọi cả Trương Huấn xuống đây. Kèm theo tiếng cười đùa của đám ông bà già đang đánh bài. Cả hành lang đều bị tiếng thét của ông nội cậu làm náo động. Trương Huấn đang chiến đấu với Chu Công trong mơ, bị tiếng hét này làm giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Đệt, cháy nhà hay động đất vậy? Trần Lâm Hổ cũng giật mình, máy tính bảng trong tay nghiêng về phía hai người, để Trương Huấn ngoảnh đầu nhìn thấy rõ ràng. Quảng cáo để thu hút ánh nhìn, chọn những cảnh đánh nhau gay cấn nhất. Cơn buồn ngủ của Trương Huấn tan biến trong chớp mắt. Anh cảm thấy mình như bùm, một tiếng, nổ tung từ bên trong, đỏ bừng từ đầu đến chân. Cả người chín như, Trần Lâm Hổ cũng sững sờ. Ngồi đó mặt đỏ tai hồng nhìn nhau chằm chằm với Trương Huấn. Cả hai đều không biết nên mở lời thế nào. Trần Lâm Hổ, lão Trần dưới lầu lại gào lên, gọi điện cũng không nghe. Một tiếng gào làm hai người bừng tỉnh. Trần Lâm Hổ lăn khỏi giường, chộp lấy máy tính bằng khoác áo ngắn tay, miệng lầm bầm, chắc là dì gói bánh ú xong rồi. À, được. Trương Huấn giả vờ bình tĩnh với lấy điếu thuốc ngậm vào miệng. bắt đầu tìm bật lửa. Nhân gì vậy? Nhân trà là, thịt tươi, giăm bông, lòng đỏ trứng muối. Trần Lâm Hổ kể vanh vách như đọc thực đơn. Trương Huấn ngạc nhiên, nhiều thế à, em đoán thôi. Trần Lâm Hổ liếc anh một cái. Em còn chưa được ăn mà. Em chỉ tìm chuyện để nói thôi chứ gì. Trương Huấn không nhịn được cười. Thuốc cũng không hút nữa. Nghĩ đến cảnh vừa rồi trên máy tính bảng cười đến thẳng lưng không nổi. Em xuống trước đi, lát nữa anh xuống. Trần Lâm Hổ như được ân xá. Nghiêm túc gật đầu, cầm máy tính bảng chạy ra khỏi phòng như gió, rồi lại chạy về như gió. Cúi đầu nói nhanh, chỉ là học hỏi tìm hiểu chút thôi. Không đợi Trương Huấn trả lời, cậu đã chạy trốn từ tầng 2 về nhà. Trương Huấn ngả người tựa đầu giường, bụng vẫn còn đau vì cười. Chợt nhận ra chiếc bật lửa đang nằm ngay cạnh đèn bàn. Châm điếu thuốc. Hình ảnh vừa rồi lại hiện về trong tâm trí Trương Huấn. Một cảm giác ngượng ngùng lẫn chút hồi hộp khó tả bỗng chiếm lĩnh trái tim đang đập thình thịch của anh. Dù sao cũng lớn hơn mấy tuổi, Trương Huấn tự động viên mình. Phải điềm tĩnh, phải bình tĩnh. Trần Lâm Hổ bất ngờ trải qua một phen xấu hổ nhỏ. Suýt nữa về phòng là ném luôn cái máy tính bảng. May mắn là khi Trương Huấn xuống lầu, anh không có biểu hiện gì khác thường, vẫn tự nhiên ngồi xuống ăn bánh ú như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiết trời tháng 5, tháng 6 đã bắt đầu oi ả. Mùi thơm của lá gói và gạo nếp hòa quyện với tiếng ồn ào của hàng xóm qua lại. Bốc lên dưới ánh nắng gắt, cây lựu bên nhà đã sum suê cành lá, nở đầy nụ hoa. Trong nhà, tiếng xóc đĩa mạt trược hòa cùng tiếng nói cười rôm rả. Hai người bị đẩy ra ngoài sân nhỏ, ngồi dưới bóng cây lựu vươn qua bức tường. Trần Lâm Hổ không chắc Trương Huấn đang nghĩ gì. Bản thân cậu cũng đang ngượng ngùng lắm, chỉ biết cắn cắn miếng bánh ú nhân lòng đỏ trứng muối. Nhíu mày, cổng sân nhỏ khép hờ. Chỉ còn hai người, Trương Huấn bên cạnh bỗng cúi người qua, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. Nhân lòng đỏ trứng muối à? Trương Huấn hôn xong lập tức rụt về. Chép miệng, cũng ngon đấy. Trần Lâm Hổ bất giác ngồi thẳng dậy, vô thức liếm liếm khóe môi. Vị ngọt của nhân trà là len lỏi qua vị mặn, lan tỏa đầu lưỡi, khiến khóe miệng cậu không kìm được mà nhếch lên. Hai người ngầm hiểu ý nhau. Sự ngượng ngùng vừa rồi đã tan biến. Họ trò chuyện về những chuyện vụn vặt, lẫn trong tiếng mạt trược và tiếng ríu rít của lũ trẻ con không biết nhà ai mang đến. Đang lúc Trần Lâm Hổ hỏi Trương Huấn về kinh nghiệm viết kịch bản truyện tranh kiếm tiền, điện thoại trong túi cậu bỗng đổ chuông. Lấy ra nhìn một cái, Lâm Hồng Ngọc gửi một tin nhắn. Sao thế? Trương Huấn thấy Trần Lâm Hổ ngừng nhai liền hỏi. Không có gì. Trần Lâm Hổ cất điện thoại vào. Có lẽ năm nay mẹ em sẽ kết hôn. Trương Huấn quay đầu nhìn cậu, không lên tiếng. Một lúc sau đưa cái bánh ú nhân trà là đang ăn dở qua. Ăn chút ngọt không? Trần Lâm Hổ nhìn trái nhìn phải, cắn nốt nửa còn lại từ tay Trương Huấn. Có lẽ vì nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu từ con trai, những việc tiếp theo của Lâm Hồng Ngọc đều diễn ra suôn sẻ. Thời gian cụ thể cho đám cưới vẫn chưa ấn định, do công việc bận rộn nên phải rời đến cuối năm. Ít ra cũng cho Trần Lâm Hổ thêm thời gian để chấp nhận. Thực ra cậu cũng không có gì phản đối hay miễn cưỡng với chuyện này. Chỉ là cảm xúc khá phức tạp, có chút cảm khái nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Vừa hay có thêm thời gian để điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình. Kể từ sau sự kiện xấu hổ hôm nọ, Trần Lâm Hổ đã mạnh dạn quan sát và học hỏi, tự nhận mình đã hiểu rõ toàn bộ quy trình. Cậu thậm chí còn đọc vài cuốn truyện tranh về đề tài này. Suýt nữa thì ngượng chín người chả biết để tay chân ở đâu trong ký túc xá. Gác chuyện đó sang một bên, Trương Huấn đã giúp Trần Lâm Hổ chỉnh sửa phần kịch bản và hướng đi chính của cốt truyện. Anh có chút năng khiếu trong việc viết lách, giải quyết được vấn đề cấp bách của Trần Lâm Hồ. Hai người trao đổi vài lần, một người viết kịch bản, một người vẽ tranh. Trần Lâm Hồ đã hoàn thành được một đề cương tổng thể và kịch bản cho 5 tập đầu. Vẽ truyện tranh rất tốn thời gian, một mình gánh vác toàn bộ khối lượng công việc khá mệt mỏi. Chương đầu tiên kể về nhân vật trừ ma xuất hiện, chỉ riêng phần hiệu ứng đặc biệt đã ngốn của Trần Lâm Hồ nửa cái mạng. Chưa kể đến lượng lớn phông nền, cuối cùng cậu đành phải lúng túng học thêm chút về mô hình 3D đơn giản. May mắn thay, cuối cùng cậu cũng kịp nộp bản thảo hoàn chỉnh và vài chương nháp trước kỳ nghỉ hè. Giờ thì chỉ còn việc chậm rãi chờ đợi phản hồi từ các nền tảng. Bộ truyện tranh nhỏ, Mèo Béo và Hạc Trụi Lông, nhờ Thượng Thanh Hoa và mấy người bạn đăng lên diễn đàn. Vào cuối học kỳ đã thu hút sự chú ý của vài anh chị quản lý diễn đàn. Nó được đưa lên đợt quảng bá của trường và được khoa giới thiệu. Trong buổi họp lớp tuần, giáo viên cố vấn còn đùa vui vài câu về chuyện này. Khá ủng hộ Trần Lâm Hồ tiếp tục phát triển. Một bộ phận lớn sinh viên trường này, khoa này thường có ý định học vật vưởng qua ngày. Từ lãnh đạo khoa đến giáo viên chuyên môn đều rất vui mừng mỗi khi thấy có sinh viên chịu khó học hỏi và nỗ lực. Trong buổi họp lớp, mọi người ngồi theo số phòng ký túc. Trần Lâm Hồ và Phương Thanh lại chạm mặt nhau. Cậu giật mình trước sắc mặt của Phương Thanh. Từ khi Hồ Vĩ Minh rời khỏi hội sinh viên, có vẻ như Phương Thanh cũng chẳng còn được như xưa. Chủ yếu là vấn đề về quan hệ giữa người với người khá nghiêm trọng. Gia đình cậu ta cũng không yên ổn. Vài người hay chuyện trong lớp đồn đại rằng mẹ kế của cậu ta làm cả nhà không được yên. Học kỳ này, số lần xin nghỉ của Phương Thanh rõ ràng tăng lên. Tinh thần sa sút, mặt mày tái nhợt, cả người bao phủ một lớp u ám và căm phẫn. Khi ánh mắt chạm phải Trần Lâm Hồ, ban đầu có vẻ nhút nhát, nhưng khi thấy Trần Lâm Hồ nhìn cậu ta như không thấy, sự nhút nhát ấy lập tức biến thành giận dữ. Trong lúc họp, giáo viên cố vấn trên bục giảng đang nói về dự án mà Trần Lâm Hồ tham gia được khoa đánh giá không tệ. Dưới kia, ánh mắt Phương Thanh như những cây đinh sắc lẻm nhiều lần đâm vào cậu. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh đầu. Thực ra Phương Thanh cũng xui xẻo. Dự án ban đầu còn định tuyển thêm người, nhưng vì Phương Thanh phải xin nghỉ về nhà nhiều lần, nên đơn xin không được chấp thuận. Trần Lâm Hồ hiểu được vì sao Phương Thanh nhìn mình không vừa mắt. Nhưng cũng thật sự lười để tâm. Những người khác trong phòng 307 cũng không muốn ngồi cùng Phương Thanh. Nhưng vì quy định của trường, họ vẫn là cùng một phòng ký túc, đành phải ngồi cạnh nhau. Họ chỉ còn cách đặt cao nhất đẳng bên cạnh Phương Thanh làm vùng đệm. Vài buổi họp lớp trước kỳ thi cuối kỳ cứ thế trôi qua. Lần đầu tiên Trần Lâm Hồ nhận ra rằng lời Trương Huấn nói về việc Phương Thanh coi cậu là kẻ thù tưởng tượng có lẽ là có lý. Nếu không thì cớ gì mỗi lần gặp mặt, cậu ta đều dùng ánh mắt như muốn phanh thây cậu vậy. Trần Lâm Hồ cảm thấy mình thật sự đã trưởng thành. Nếu là trước kia có ai nhìn cậu kiểu đó, nắm đấm của cậu đã sớm găm vào mặt người ta rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tuần thi, cao nhất đẳng bí hiểm tìm đến cậu, vẻ mặt có chút giằng xé, nói năng ấp úng, cậu, dạo này thế nào rồi hổ con? Cũng bình thường, lúc này trong phòng ký túc chỉ có hai người. Trần Lâm Hổ kéo tay nghe xuống, 10 phút trước, ông không phải vừa hỏi sao? À, cao nhất đẳng nói, tôi chỉ quan tâm thôi. Trần Lâm Hổ, ồ... Một tiếng, cũng không thúc giục hắn, cầm máy tính bảng tiếp tục vẽ một minh họa tạp chí sắp đến hạn. Có chuyện này tôi cứ suy nghĩ mãi, vẫn phải nói cho cậu. Cao nhất đẳng cắn răng dậm chân, kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Lâm Hồ, đưa điện thoại của mình cho cậu. Mấy hôm trước Phương Thanh gửi cho tôi một tin nhắn. Hơi, kỳ lạ, cậu tự xem đi. Trong ký túc xá chỉ có cao nhất đẳng còn giữ liên lạc với Phương Thanh. Vì cậu ta cũng không được đánh giá cao trong lớp. có việc gì chỉ có thể nhờ cao nhất đẳng người tốt bụng này giúp đỡ. Trần Lâm Hổ cũng biết điều đó, nghe vậy liền cầm lấy điện thoại nhìn qua. Tổng cộng chỉ có 2 tin nhắn. Tin đầu tiên là, cậu xem giống ai? Tin thứ hai là một bức ảnh. Trần Lâm Hổ nhấn vào xem. Tim chợt thót lại, bức ảnh chụp có vẻ vội vàng và mờ. Nhưng có thể thấy đó là một con phố hơi vắng vẻ gần trường vào ban đêm. Dưới ánh đèn đường, hai chàng trai nắm tay nhau. Người cao hơn nghiêng đầu nghe người kia nói chuyện. Vì khoảng cách quá xa nên ảnh chụp không rõ lắm. Người khác khó mà thấy được gì nhiều. Nhưng Trần Lâm Hổ nhận ra ngay. Đó là cậu và Trương Huấn. Nhìn quần áo có vẻ là lần họ vừa xem phim xong. Cách đây không lâu, hôm đó Trương Huấn bị cảm, mặc áo khoác của Trần Lâm Hổ. Cao nhất đẳng cẩn thận hỏi, người cao bên cạnh đó là cậu phải không? Tác giả có lời muốn nói. Hổ con, cậu bé ngoan ngoãn chăm chỉ đọc sách giáo khoa. Cách chương.